Chương 717, Hồ Cà Nhai Thượng đối thoại. Tuy nhiên thủ lĩnh, phần này dược tề tuy bị làm loạn quá, nó hoạt tính cũng vượt xa người bình thường có thể chịu đựng, hơn nữa trích sau khi sẽ không nắm giữ một độn, nhiều nhất sẽ tăng tiến tế bào hoạt tính. Tại loại này chỗ tốt và nguy hiểm không được so với dưới tình huống, nói là độc dược thích hợp hơn nhiều chút. Vì vậy lao đầu mạo muội hỏi một câu, thủ lĩnh là nghĩ cho ai sử dụng thủy lao ở đưa qua dược tề lúc đạo. Ghen liếc hắn một cái, kể cả cái hộp đồng thời thu hồi, bình thản nói, có một số việc, không phải biết liền không cần nhiều lời. Một câu nói đem thủy lao kích thích một thân mồ hôi lạnh, hắn ngay cả vội cúi đầu, không nói nữa. Ghen cũng không nhiều truy cứu, mà chính là nhìn về phía kho dinh dưỡng bên trong ruột sủ kỳ hạ cả giờ, hắn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, nhẹ nhàng trôi nổi ở lục sắc trong dinh dưỡng dịch. Ta nghe hạ gõ rồ mồ nói, các ngươi lợi dụng trả cờ giả kích thích hắn thời điểm có phản ứng ghen nhẹ giọng đặt câu hỏi, cái đó hắn tự nhiên chỉ là ruột sủ kỳ hạ cả giờ. Thủy lão vội vàng trả lời, là, lần trước chúng ta tiến hành thí nghiệm, số không thí nghiệm thể đối với trả cờ giả phản ứng bén nhạy dị thường, thậm chí lần nữa dâng lên sinh mệnh đặc thù, tuy nhiên lần đó là đang ở hắn tấy ghép cái đó trắng bên trong mang hoa văn ánh mắt sau khi, sau đó chúng ta đã từng thử dùng trả cờ giả kích thích, cũng không sinh ra tương tự phản ứng. Mà bởi vì hạ gõ rổ mố đại nhân kêu ngừng, cho tới bây giờ cũng không tiến hành qua lần thứ hai thí nghiệm. Ghen gật đầu, rất tốt, loại này thí nghiệm đúng là nên cẩn thận nhiều chút. Hôm nay bắt đầu, cái này thí nghiệm mệnh danh là số không thí nghiệm, sau này chỉ có ta có quyền lực chạy cái này thí nghiệm, hiểu không? Phải thủy lão liền vội vàng kêu. Sau khi ghen lại miễn cưỡng bọn họ mấy câu, cũng đối với bọn họ thành quả làm ra khẳng định, lúc này mới cùng ạ cả bạ cổ rồ mổ cùng rời đi. Chờ trở lại thủ lĩnh phòng sau khi, ghen lại cùng ạ cả bạ cổ rồ mổ giao phó mấy câu, liền lợi dụng không gian nhẫn thuật trở về cô nổ hạ. Bây giờ đang đứng ở thời kỳ mấu chốt, sen rủ cùng ngủ chi hạ đi tới ngã ba giao lộ, hơi không cẩn thận sẽ bất hòa. Dĩ nhiên, đây là chính thất ghen sở cầu. Không một tiếng động xuất hiện ở phòng ngủ mình, ghen thay ngủ chi hạ y hề phục, xuất ra số một dược tề quan sát, bên trong nóng ánh trong suốt, như giống như thanh thủy, hoàn toàn không nhìn ra là trong tế bào để luyện ra. Phần này dược tề đương nhiên là cho ủ trí hạ mạ đạ dạ dùng, hắn mắt trái đã mù quá lâu, gần đây tuy nhiên khôi phục tốc độ khả quan, có thể vẫn không thể đầu nhập chiến đấu. Nhưng bây giờ lúc nào cũng có thể cùng sẻn rủ trở mặt, một cái vô pháp phát huy toàn lực ủ trí hạ mạ đạ dạ là rất ảnh hưởng chỉnh thể chiến lược. Loại thời điểm này đem phần này dược tề giao cho hắn, bởi vậy cho nên có thể giúp hắn khôi phục nhãn lực. Về phần tại sao không trực tiếp giúp mạ đa dạ cấy ghép hạt hy ra mạ tế bào, nguyên nhân rất phức tạp. Cấy ghép tế bào cùng trực tiếp trích loại thuốc này bất đồng, cần càng tinh diệu kỹ thuật, nhất định phải nắm mạ đa dạ mang tới ạ cả sủ kỳ khu vực mới được. Trừ lần đó ra, hạt hy ra mạ tế bào xác thực tồn tại đến rất nhiều bất xác định tính, nguy hiểm tính rất lớn. Hắn liền thấy tận mắt không biết bao nhiêu lần thí nghiệm thể mới vừa cấy ghép liền bị cây cối xanh bạo mà chết, tuy nhiên nguyên tắc bên trong mạ đạ dạ quả thật chính mình thành công cấy ghép, tuy nhiên trời mới biết lúc ấy phát sinh cái gì, không thể cơ đua cả nắm. Ngược lại phần này dược tề bởi vậy cho nên cũng có thể để cho mạ đạ dạ ánh mắt khôi phục nhanh hơn. Nghĩ xong những thứ này, ghen ra ngoài hướng mạ đạ dạ chỗ ở đi, loại vật này, đương nhiên là sớm ngày giao cho mạ đạ dạ mới phải. Mà đem thời gian đi phía trước kéo lên một chút, cũng chính là ở ghen đi ạ cả sủ kỳ cơ địa lúc, cố nộ hạ hậu sơn vết đá, hai vị người sáng lập mở ra một trận cũng không hề hữu hảo nói chuyện. Mưa phùn còn đang bay xuống, mạ đạ dạ lẳng lặng nhìn âm vũ bên trong cổ nộ hạ, trong đầu giống tuyết, cái gì cũng không thèm nghĩ nữa. Cực nhỏ tiếng bước chân chuyển tới, ánh mắt của hắn hơi chăm chú, hướng về liếc một chút, sau đó liền thu hồi. Hạt khi dạ mạ, người rốt cuộc tới. Một đạo thân ảnh đi tới bên cạnh hắn, đồng loạt hướng cổ nổ hạ nhìn lại, rất nhiều năm, từ lên làm hổ cả sau khi, liền lại cũng không có cùng ngươi đồng thời sóng vai mắt nhìn xuống quá cổ nổ hạ, cái này chúng ta mộng tưởng ngưng tụ địa, trong mưa cổ nổ hạ thật đẹp tham mộng tưởng ngưng tụ địa mà đã giả kỳ quái một tiếng, tựa như ở châm biếm, có lẽ vậy. Ngươi nếu đến, cũng biết ta bây giờ không muốn nghe ước mơ gì, xin cho ta một cái giải thích, xèn dù tộc trưởng. Sen dù hạt hỷ giả mạ tâm lý trầm xuống, mạ đạ giả câu nói thứ hai nói rất trầm trọng, hơn nữa gọi không phải là hạt hỷ giả mạ, cũng không phải hồ cả, mà chính là Sẻn Dù tộc trưởng. Loại này lãnh đạm lại cự nhân Thiên Lý Gia thái độ là một loại thật không tốt báo trước. Hơn nữa, Sẻn Dù tộc trưởng lối gọi này đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Lời ngầm dĩ nhiên là hiện tại hắn phải dùng Uchiha tộc trưởng thân phận nói chuyện với mình, hay hoặc là nói, hắn đã bắt đầu không đồng ý hổ cả thân phận người đang khẩn trương thời điểm luôn là nghĩ rất nhiều, đặc biệt là người thông minh. Hạt thì dạ mà mặc dù coi như tùy tiện, nhưng không thể nghi ngờ là người thông minh. Bên trong người thông minh, cho nên muốn càng nhiều. Nếu như ta nói chuyện này là cái hiểu lầm, ngươi sẽ cho là như vậy hạt thì dạ mà cẩn thận, tựa như ở thử thăm dò. Mạ đạ dạ không có nghiêng đầu, khoe miệng treo lên một nụ cười trầm biếm, cũng càng ngày càng lạnh. Hừ, nếu như ta giết Tô Bị ra mạ, sau đó quay đầu nói cho ngươi biết là một hiểu lầm, ngươi sẽ cho là như vậy cái này là hai chuyện khác nhau. Hạt hì ra mạ cau mày nói. Trong mắt của ta, cái này thì là một chuyện. Mạ đạ dạ giọng như đinh chém sát. Ai xèn rủ hạt hì ra mạ thật sâu thở dài, đơn giản đối thoại, đã tiết lộ bốn ra chuyện này rất phiền toái. Phi thường phiền thoái. Yên lặng, hai người không có ở nói thêm cái gì, lẳng lặng nhìn trong mưa cổ nổ hạ. Cho đến sau một lúc lâu, hạt hỷ dạ mà mới mở miệng nói, trên thực tế, lần này nhận giới đại chiến bên trong, tổ bị dạ mà chết. Hạ mạ đã dẻm chỉ đông lại một cái, rốt cuộc lộ ra kinh ngạc, dù sao loại sự tình này cho dù ai mới nghe cũng sẽ không nhịn được khiếp sợ. Nhưng mạ đã dạ không có mở miệng, bởi vì hắn biết, hạt hỷ dạ mà nếu nói như vậy, nhất định sẽ làm ra giải thích. Quả nhiên, hạt khí giả mạ theo sau kế tục đạo, hắn là bị một người thiết lập kế, cũng là người này ở sau lưng khơi mào chiến tranh, ta cũng không biết tên hắn, chỉ biết là hắn danh hiệu là Phụ Cụ. Mạ đã dạ lẳng lặng nghe, liên quan tới danh tự này, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được. Phụ Cụ rất thần bí, thực lực cũng rất mạnh, đến nay ta không có bắt hắn dấu vết nào, tổ bị giả mạ cũng là chết ở trong tay hắn. Chỉ bất quá khi đó có một cái thần bí ne bộ nhẫn giả tại chỗ, lợi dụng một loại ta không biết nhận thuật đưa hắn phục sinh. Chờ một chút mà đạ giả đột nhiên mở miệng cắt đứt hắn lời nói, kỳ quái liếc hắn một cái đạo, ngươi chắc chắn, ngươi bây giờ không lên cơn sốt.